Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1574, cái này là người thứ nhất. Tất cả mọi người tâm, lập tức chìm đến cốc, Phương Thiên, Thiên Ly, Bạch Quang, Tiểu Hỏa đám người, trên mặt từng cái lộ ra dứt khoát chi sắc. Tất nhiên vô pháp may mắn tránh khỏi. Chỉ chết chiến mà thôi. Coi như là thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn hắn cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn Ly Nhi đi chịu chết. Nơi đây tất cả mọi người có thể có hôm nay, tất cả đều bái Diệp Viễn ban tặng. Bọn hắn hiện tại lại làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn Ly Nhi đi chịu chết. Mà bọn hắn lại cẩu hoạt vu thế, chấp pháp đường dốc toàn bộ lực lượng, như lâm đại địch. Bọn hắn đều không nghĩ đến, giết chết tạp nặc vừa mới trăm năm, tiên lâm thế giới lại đụng tới dạng này hạo kiếp. Hơn nữa cái này hạo kiếp, so tạp nặc càng đáng sợ hơn. Tạp nặc mặc dù là thiên ma thần, nhưng cũng không phải là nhân vật vô địch. Thật là cái này thiên nghiệt tà thần, là vô địch, dù là Diệp Viễn ở chỗ này, cũng không có nửa điểm phần thắng. Trên hư không, một cái che khuất bầu trời thần liễn lẳng lặng địa mà lơ lửng, làm cho người ta cảm thấy cường liệt đánh vào thị giác. Thần liễn hóa trang điểm 10 phần đẹp mắt cùng vui mừng, giống như là đón người mới đến nương cỗ kiệu đồng dạng. 8 con cự long mang theo cọc gỗ ngắn, hiển nhiên là kéo thần liễn dùng. Nhìn thấy cái kia 8 con cự long, mọi người sắc mặt đại biến. Long Mẫn tiền bối, Ngao Khiên tiền bối, Thiên Nghiệt, ngươi đây là ý gì? Nguyệt Mộng Ly ánh mắt phát lạnh, nũng nịu nói. Nguyệt Mộng Ly thấy được rõ ràng, cái kia 8 con cự long không phải người khác, thực sự là long tộc lão tộc trưởng Long Mẫn, cùng với đã trở lại long tộc Ngao Khiên. Lúc này bọn hắn hiện ra nguyên hình, biến thành kéo xe tọa kỵ, chấp pháp đường bên này. Tất cả mọi người là cay mắt sắp nứt, hận không thể xông lên cùng thiên nghiệt tà thần liều mạng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Đường đường long tộc đại năng, cư nhiên bị thiên nghiệt tà thần mạnh mẽ bắt tới kéo thần liễn. Nhưng mà, không ai có thể phản kháng được thiên nghiệt tà thần. Hắn quá mạnh mẽ, phản kháng kết cục, nhất định phải chết. Nhìn thấy Nguyệt Mộng Ly thần sắc, Thiên Nghiệt mới rõ ràng, cười nói, nguyên lai ngươi biết bọn hắn, vậy thì thật là quá tốt, ta tốt Ly Nhi, một tháng này thời gian, bản tôn cho chúng ta hôn sự, thật là phí hết tâm tư a. Ta đầu tiên là đi Trường Đông tên kia tọa hóa chi địa, đào hắn mộ phần, đem hắn chỗ này đáng thiên thần liễn móc ra. Lại đi long tộc bắt cái này 8 con long tới, cho chúng ta kéo đáng thiên thần liễn. Ha ha ha, đã ngươi biết bọn hắn, vậy liền để bọn hắn một chỗ chứng kiến chúng ta ái tình a. Lấy Nguyệt Mộng Ly bình tĩnh ung dung tính cách, lúc này cũng bị Thiên Nghiệt tức đến cơ hồ muốn điên. Người khác liền chớ đừng nói chi là, hận không thể nuốt sống Thiên Nghiệt. Mẹ, hổ gia chịu không? Lão tử hôm nay với ngươi liều mạng. Bạch hổ nhất tộc cùng thanh long nhất tộc là cùng tông. Long Mẫn, Ngao Khiên bọn hắn khuất nhục. Hắn cảm động lây, nơi nào còn phải nhịn xuống. Dứt lời, bạch quang hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời nghiệt tiến lên. Thiên Ly cũng phát điên. Hắn chính là tứ tượng một trong những gia tộc, nơi nào nhận được bực này khuất nhục. Hắn theo sát bạch quang sau đó, cũng hướng về thiên nghiệt tà thần xông lên, mọi người cùng nhau xông lên, cho dù là chết, cũng phải cấp cái này ra hỏa một cái khó quên giáo huấn. Phương Thiên quát chói tai một tiếng, xông lên, trên bầu trời, mười mấy đạo thân ảnh nhằm phía thiên nghiệt tà thần, thiên nghiệt khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt, khinh thường nói. Không biết tự lượng sức mình con kiến hôi. Đã các ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Nguyệt Mộng Ly toàn thân chấn động, quát lên, Thiên Nguyệt, ngươi dám giết bọn hắn, ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Nguyệt Mộng Ly giơ bàn tay lên, đặt ở trên thiên linh cái, chỉ cần nàng lòng bàn tay nhấn một cái, là có thể kết quả tánh mạng mình. Thiên Nguyệt biến sắc, chỉ là theo tay vung lên, mười mấy đạo thân ảnh không bị khống chế địa, mà bay ngược mà hồi, so với lúc tới tốc độ nhanh hơn. Phốc phốc phốc, tất cả mọi người trực tiếp phun ra một búng máu đến. Đã bị thương nặng, tại Thiên Nguyệt trước mặt, bọn hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống a. Một loại là tuyệt vọng cảm xúc ở trong không khí lan tràn, quá mạnh mẽ, những người này thật là tiên lâm thế giới chiến lực mạnh nhất a. Thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không gặp được. Thiên Nguyệt khóe miệng hơi vểnh, cười tà nói, ta tốt Ly Nhi, ngươi xem phu quân đã như vậy có thành ý, chúng ta là không phải nên bái đường thành thân. Hôm nay coi như tất cả mọi người mặt, chúng ta kết làm đạo lữ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia cách. Nguyệt Mộng Ly trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cắn răng nói, Thiên Nguyệt, muốn ta cùng ngươi kết thành đạo lữ cũng được, thế nhưng ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, thả bọn họ tiến nhập thần vẫn sơn mạch, nếu không liền là chết, ta cũng không biết cùng ngươi kết thành đạo lữ. Thiên Nguyệt cười tà nói, ta tốt Ly Nhi, ngươi thật coi phu quân ta là kẻ ngu si, bản tôn tung hoành tiên lâm vực thời điểm, thật là bà khắp thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi điểm nhỏ này thủ đoạn, há có thể giấu giếm được ta? Hắc hắc, ta nếu thả bọn họ, ngươi lập tức liền sẽ tự sát. Thật là ta nếu không thả bọn họ, ngươi không cảm tử. Nguyệt Mộng Ly biến sắc, mới phát hiện mình quả thực quá ý nghĩ kỳ lạ. Thiên Nguyệt tà thần thật là 30 vạn năm trước chí tôn cường giả, nơi nào sẽ bị nàng điểm nhỏ này thủ đoạn lừa gạt đến? Lẽ nào thật muốn nương thân cho cái này ghê tởm ra hỏa sao? Không, như thế ta Nguyệt Mộng Ly tình nguyện chết. Đúng lúc này Thiên Nguyệt lại cười nói, ta tốt Ly Nhi, muốn bản tôn thả bọn họ cũng không phải không thể, thế nhưng người nhất định muốn trước cùng bản tôn bái đường thành thân. Kết thúc buổi lễ sau đó, bản tôn tự sẽ thả bọn họ rời đi. Ngươi, ngươi mơ tưởng. Nguyệt Mộng Ly tức giận vô cùng nói. Thiên Nguyệt cười tà nói, ha ha ha, ta tốt Ly Nhi, ngươi cho rằng bản tôn đi ra một tháng này, thực sự là không để ý đến chuyện bên ngoài sao? Ta biết, ngươi ưa thích một cái tên là Diệp Viễn tiểu tử. Hơn nữa hắn giống như ta, đều là cái này tiên lâm vực hậu tuyển trưởng khống già. Bất quá, tiểu tử kia đột phá thần đạo không hơn 100 năm. Mặc dù hắn ở chỗ này, bản tọa một cái tát cũng có thể đem hắn đập chết. Cho nên, ngươi không được trong lòng còn có may mắn, ngoan ngoãn cùng bản tôn kết thành đạo lữ. Quên tiểu tử kia, từ nay về sau, ngươi liền sẽ cùng bản tôn một chỗ quân lâm tiên lâm vực. Thiên Nguyệt dừng một cái, ánh mắt trầm xuống, sát khí tất hiện, nói, nếu như ngươi không theo, bản tôn từ giờ trở đi, từng cái giết đi qua, không biết những người này từng cái chết ở trước mặt ngươi, ngươi lại là cảm giác gì đâu? Thiên Nguyệt tà thần là bực nào tồn tại? Hắn là 30 vạn năm trước một đời kiêu hùng, tâm kế trí mưu đều là nhất đẳng tồn tại. Nguyệt Mộng Ly ở trước mặt hắn quá suy nhược. Thiên Nguyệt trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn biết Nguyệt Mộng Ly nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đối phó một cái nữ nhân hắn đều làm không được, hắn Thiên Nguyệt tên cũng quá vô dụng. Chờ đến gạo nấu thành cơm, hắn còn sợ Nguyệt Mộng Ly có thể chạy ra lòng bàn tay hắn. Chỉ cần kết thúc buổi lễ, Thiên Nguyệt tin tưởng hắn chính là để cho Nguyệt Mộng Ly trở lại Diệp Viễn bên người. Nàng sẽ không đáp ứng, nàng không mặt mũi gặp Diệp Viễn. Đến lúc đó, nàng chỉ có thể khăng khăng một mực theo sát chính mình. Nguyệt Mộng Ly vẻ mặt tuyệt vọng, nàng thật không có cách nào. Ly Nhi, ngươi không cần quản chúng ta. Lão Phu vốn là chết tiệt người, hôm nay liền đem mệnh trả lại cho Diệp Viễn. Phương Thiên hét lớn một tiếng, hướng lên trời nghiệt lần nữa tiến lên. Thiên Nghiệt tà mị cười, lại đối lấy Nguyệt Mộng Ly nói. Ta tốt Ly Nhi, cái này là người thứ nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.